Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 359, Mộng Du Ma Cổ Mông. Long ngâm uy lực là có, nhưng cảm giác vẫn là kém chút vị. Vương Triệt nhìn xem giữa không trung bên trong tiểu mao trùng. Một mặt trầm tư, kém chút vị gì chút đấy. Nhìn xem con kia phủ phục ở trên mặt đất huyết tinh địa long. Từ hồn lực tu vi góc độ đến xem, cái này địa long có thể treo lên đánh tiểu mao trùng. Bị một tiếng long ngâm hù đến, là có chút không bình thường. Vương Triệt đoán chừng hẳn là vừa rồi cái này huyết tinh địa long ngay tại nghỉ ngơi nằm mơ. Đoán chừng là cùng cái này có quan hệ. Quả nhiên, không bao lâu, huyết tinh địa long liền giơ lên đầu rồng. Sau đó liền thấy hiện tại vẫn như cũ bất quá 6 mét tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng tu vi hiện tại là 4.000 năm. Bình thường không mang cơ giới vẫn khải. Cũng bất quá 3 mét không đến. Trải qua võ hồn tiến hóa về sau. Kích hoạt bộ phận không thần long huyết mạch. Cũng sẽ phát sinh cải biến. Nhưng so với hùng bảo cự thú huyết mạch. Động một tí mười mấy 20 mét. Tiểu mao trùng không coi là lớn. Mà đối với huyết tinh địa long loại này hơn 100 mét dáng dấp cự long tới nói. Vậy thì càng nhỏ. Cho nên, làm huyết tinh địa long nhìn thấy trước mắt cái này giống trùng đồng dạng nhúc nhích đồ chơi hồi nhỏ. Ngây ngẩn cả người, chân long đâu? Liền cái này, chân long cứ như vậy tiểu. Chút tu vi ấy, ngay sau đó nó liền kịp phản ứng. Nó bị chơi xỏ, giống giống. Huyết tinh địa long phẫn nộ. Nó bỗng nhiên đứng lên, có ý thức, nhưng không có bay lên, mà là vẫn như cũ đứng thẳng trên mặt đất. Hướng phía tiểu mao trùng phát ra từng tiếng gào thét. Làm ta chưa thấy qua chân long đúng không? Huyết tinh địa long miệng bên trong giống như là bổ sung năng lượng đồng dạng. Bao hàm một đoàn diễm quang. Nhắm ngay tiểu mao trùng. Cái này tiểu mao trùng không hoảng hốt. Nó há mồm phun một cái. Liền phun ra một mảnh tinh lập lòe vảy rồng. Nhìn thấy cái này tấm vảy rồng. Huyết tinh địa long ngây ngẩn cả người. Vội vàng đem miệng tranh thủ thời gian khép lại. Trong miệng diễm quang lập tức biến mất. Nguyên lai không thần long lân phiến. Ách dụ huyễn linh như có điều suy nghĩ. Ngươi là ai? Huyết tinh địa long miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Miệng nói tiếng người. 10 vạn năm hồn thú miệng nói tiếng người chính là bình thường thao tác. Đương nhiên, cũng có không thích nói tiếng người. Tỉ như ách dụ huyễn linh liền không quá ưa thích. Nó thích trực tiếp lấy tinh thần truyền âm, mà lại ách dụ huyễn linh bản thân cũng là phi thường cổ lão hồn thú. Bọn chúng ngôn ngữ tại hiện đại hồn sủng học đều là không có ghi chép qua. Loại này lên niên đại hồn thú, cùng hiện đại hồn thú cũng có rất lớn ngôn ngữ cách ly. Tiểu mao trùng bọn chúng những này cận đại hồn sủng, đều là không cách nào nghe hiểu ách dụ huyễn linh ngôn ngữ. Hiên ngang ngang. Tiểu mao trùng uy phong lẫm lẫm phát ra rít lên một tiếng. Phiên dịch một chút, ta, vĩ đại bầu trời chi dực, bay lượn tại đám mây bầu trời tổ long là vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, tiểu thuyết đã thấy nhiều. Có chút bệnh hiện tại, 11-12 tuổi niên kỷ, bắt đầu trung nhị đi lên. Linh trí xác thực tăng trưởng đến thật mau. Hy vọng về sau đừng âm hướng tăng trưởng. Vương Triệt ánh mắt có chút lo lắng. Đánh giám, đó chính là nhân loại khế hồn sư. Người chính là một con hồn sủng. Huyết tinh địa long mở ra miệng to như chậu máu. Người cùng không thần long là quan hệ như thế nào? Còn bầu trời tổ long, ta liền nghe nói qua hạng này long tộc. Người cái nào địa giới long? Tiểu mao trùng phát ra một tiếng băng lãnh long ngâm. Lập tức, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bắn ra chói mắt thanh sắc quang mang. Kia là giống như bầu trời nhan sắc, ánh sáng màu xanh, bao trùm tiểu mao trùng toàn thân, phảng phất biến thân đồng dạng, thân thể của nó nhiều hơn rất nhiều màu xanh bí văn. Mênh mông vô ngần bầu trời khí tức bàng bạc mà thả, hướng về mặt đất biểu thị công khai lấy uy nghiêm vô thượng. Bầu trời khác mặt đất, thiên không hệ hồn thú đối mặt đất hệ hồn thú từ xưa đến nay liền có loại tộc trên áp chế. Nếu là không cân nhắc hình thể cùng tu vi, Vương Triệt cảm giác lúc này tiểu mao trùng, quả thật có chút thiên không chi long hương vị. Thiên Không thức tỉnh, phối hợp chân long hình thái hoàn thành chuyển đổi. Hương vị cuối cùng là đúng rồi. Vương Triệt gật gật đầu. Thiên Không hồn nguyên là tiểu mao trùng hấp thu Vân Hải Thanh Long vảy rồng. Nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Không phải bình thường ngưng tụ lời nói. Phải tính năm trở lên mới có mấy phần khả năng. Hơn 100 tấm vảy rồng. 2 tháng. Để tiểu mao trùng ngưng tụ ra thiên không hồn nguyên. Vảy rồng cũng kém không nhiều tiêu hao sạch sẽ. Còn kia huyết tinh địa long trầm mặc. Tựa hồ cảm nhận được tiểu mao trùng lúc này lực lượng hình thái. Chân long huyết mạch càng mênh mông thiên không chi lực. Là thật để nó bắt đầu hoài nghi. Cũng không lâu lắm. Huyết tinh địa long một lần nữa nằm xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, người có cùng ta đối thoại tư cách. Huyết tinh địa long cường điệu nói. Bất quá ngươi bây giờ tốt nhất là rơi xuống. Không phải chờ lão đại tỉnh. Nhìn thấy có long tại trước mặt nó bay. Nó cũng sẽ không quản ngươi có cái gì huyết mạch. Đến lúc đó sẽ trực tiếp cho ngươi xé. Vương Triệt nhìn xem con kia huyết tinh địa long. Thầm nghĩ, cái này còn bị dỗ lại. Cái gì ngọa long phượng sầu a? Cái này đều được. Vương Triệt coi là chỉ ít sẽ còn ra tay thăm dò một chút. Không nghĩ tới thăm dò đều không thăm dò. Quá sợ đi. Cùng con kia cá mập trắng khổng lồ hoàn toàn không giống a. Vương Triệt cho tiểu mao trùng vẫy vẫy tay. Để nó rơi xuống. Các ngươi cùng không thần long quan hệ thế nào? Mau nói đi. Đừng lãng phí thời gian của ta. Huyết tinh địa long nhìn xem Vương Triệt. Giống như bảo thạch mắt rồng đi lòng vòng. Vương Triệt đi qua, đứng tại tiểu mao trùng bên cạnh, gỡ xuống viên kia vảy rồng, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, huyết tinh trầm thấp nhắm mắt lại trầm tư. Nói cách khác, các ngươi đã gặp lão đại đối thủ, cái kia thần quang kình rồi. Huyết tinh địa long tự hồ đang tiến hành phán đoán, có cái gì chứng minh? Vương Triệt cho tiểu mao trùng một ánh mắt. Tiểu mao trùng hình thể thình lình biến đổi. Trên thân màu xanh văn ấn lập tức biến thành màu thủy lam. Hình thể cũng dần dần phát sinh biến hóa. Nó cả người vòng quanh một cỗ nhàn nhạt dòng nước. Hai con ngươi sáng tỏ. Tản ra giống như biển cả giống như sôi trào mãnh liệt khí thế. Nguyên thủy chi lực. Huyết tinh địa long có chút trợn to long nhãn. Đây đúng là thần quang kình nguyên thủy chi lực. Nhìn đến. Thật là của các ngươi gặp qua thần quang kính. Nhưng lão đại nó trước mắt đem tỉnh chưa tỉnh. Coi như ngươi đại biểu không thần long đến đây. Chấm ngoặc kép. Nhưng ngươi thực lực quá yếu. Lão đại không phải thần quang kính. Ngươi yếu như vậy. Nó mới sẽ không quản ngươi cùng không thần long có quan hệ gì. Huyết tinh địa long nói đến cực kỳ không khách khí. Bất quá. Yêu cầu của ngươi kỳ thật ta có thể hiểu được. Huyết tinh địa long lại nói. Làm nhân loại một phương, người không nghĩ rằng chúng ta lão đại cùng thần quang kình chiến đấu. Tác động đến các ngươi, nếu là còn có thể vì chúng ta tìm kiếm được một chỗ chiến trường. Bản thân là tốt, Vương Triệt sững sờ, cái này huyết tinh địa long vẫn là cực kỳ khéo hiểu lòng người nha. Nhưng bây giờ có một vấn đề, huyết tinh địa long nói, ta kỳ thật liên lạc không được lão đại, nó một mực tại ngủ say. Nhưng gần nhất ra một điểm vấn đề. Vấn đề gì? Nó thấy ác mộng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt. Nó tự hồ lâm vào một loại nào đó kỳ quái mộng cảnh bên trong. Không thể tự thoát ra được. Có đôi khi sẽ giống như mộng du run run một chút. Ta là không cách nào đánh thức nó. Tăng thêm nó ở vào mộng cảnh bên trong. Ta muốn liên hệ nó cũng không thể. Huyết tinh địa long nằm trên mặt đất. Đem dùng móng vuốt bới đào đất, chôn trên người mình, chỉ lộ ra một cái đầu. Sau đó thư thư phục phục híp mắt, mộng du, Vương Triệt khẽ gật đầu. Cuối cùng minh bạch trước đó địa hỏa là thế nào sinh ra. Bởi vì ngủ say quá lâu mà mộng du, căn bản không có khả năng. Hồn thú ngủ say lúc, ý thức đều là phong bế đứng im. Nếu là không có ngoại vật quấy rầy, bọn chúng chợp mắt con liền là hàng trăm hàng ngàn năm. Liền không có tỉnh lại nó biện pháp. Vương Triệt hỏi. Có. Huyết tinh địa long mắt cũng không mở. Lão đại là cự thú huyết mạch. Nếu là có thể lấy đồng tộc khí tức, vẫn là có mấy phần khả năng đưa nó tỉnh lại. Đáng tiếc. Theo ta được biết, Hiện tại ngoại giới trên cơ bản đã không có mấy cái có được cự thú huyết mạch hồn thú. Cho dù có, cũng là loại kia phi thường hỗn tạp huyết mạch, căn bản vô dụng, phải loại kia thuần chính cự thú huyết mạch. Trước đó vụng trộm chuồn đi qua một chuyến, phát hiện phía đông có một nơi, có một con rất lợi hại cự thú. Nhưng ta tính một cái, ta cảm giác đánh không lại nó, mà lại nó tại ma thổ bên trong, cũng không có khả năng ra. Nếu là ra còn có thể lây nhiễm đến ta. Ngoặc kép, cho nên nha, ngươi vẫn là từ nơi nào đến, về đến nơi đó đi. Bằng không, ngươi để không thần long tự mình đến đây, lão đại hẳn là cũng có thể bị tỉnh lại. Huyết tinh địa long ngữ khí còn tính là tương đối khách khí. Đại khái là chắc chắn Vương Triệt cái này nhân loại là đi không. Cự thú huyết mạch, hiện tại xác thực không có gì thuần chính cự thú huyết mạch. Ách dụ huyễn linh cũng có chút tiếc, nuối, mà lại, nếu như huyết tinh địa long nói là sự thật, như vậy còn nhất định là phải cùng ma cổ mông cùng cấp bậc thuần khiết cự thú mới được. Cho dù là, trước đây thời cổ đại, có thể cùng ma cổ mông cùng cấp bậc lục địa bá chủ. Theo ta được biết, cũng chỉ có ba loại, thái thản cự thú, hung lão thôn thiên thú, hám thiên hùng phách, tại bây giờ thời đại này. Cái này ba loại có thể lưu cái danh tự xuống tới cũng không tệ rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, hư không bên trong ách dụ huyễn linh có chút là Vương Triệt cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà, lại phát hiện Vương Triệt sắc mặt rất bình tĩnh. Nếu như, chỉ là cự thú huyết mạch lời nói. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, ta chỗ này vẫn là có một con. Ngoặc kép chấm hỏi, huyết tinh địa long mở ra mắt trái. Nhìn xem Vương Triệt. Nhân loại tiểu tử, người đang khoác lác tất a. Ta nói chính là thuần chính cự thú huyết mạch. Nhân loại các ngươi hiện tại có rất nhiều hình thể khổng lồ cự thú. Nhưng đều không phải lão đại thời đại kia thuần khiết cự thú huyết mạch. Mà là nhiều đời diễn sinh cải biến mà đến. Bọn chúng mặc dù được xưng tụng là cự thú. Nhưng cũng không có thuần chính nhất cự thú huyết mạch. Muốn gạt ta vị này trải qua hai cái thời. Đại lão long, là không có khả năng. Vương Triệt cười cười, thả ra hùng bảo, đứa nhỏ này liền có được thuần chính cự thú huyết mạch. Vương Triệt nói, huyết tinh địa long mở ra mắt phải, hai mắt nhìn về phía hùng bảo, sau đó nhăn nhăn đỉnh đầu sừng rồng. Là có cực kỳ thuần chính cự thú khí tức, nhưng cảm giác, làm sao như thế hỗn tạp, làm sao cổ quái như vậy, lại thuần khiết lại hỗn tạp. Huyết tinh địa long thật sâu nhìn xem hùng bảo. Mà lại, hình thể của nó cũng không giống là cự thú bộ dáng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Đến, biến cái thân, Vương Triệt nói. Ngao, hùng bảo gào thét một tiếng. Trực tiếp thi triển thái thản chân thân. Trong chốc lát, hùng bảo toàn thân ánh sáng lấp lóe. Hình thể bỗng nhiên cất cao. Chớp mắt biến thành một con cao tới 20 mét cự thú. Kia nhấp nháy sắc bén lợi chảo. Phảng phất có thể xé rách bầu trời. Nắm lên tay gấu. Bắn ra lấy như núi lửa bộc phát lực lượng cảm giác. Thần uy lực cùng bá vương lực ngưng tụ như thật. Hóa thành hắc quang bạch diễm. Quấn quanh ở hùng bảo quanh thân. Khí thế lập tức liền hiển lộ rõ ràng ra. Cái này. Huyết tinh địa long lần này trực tiếp từ trong đất chui ra. Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem lúc này hùng bảo. Là thần uy lực cùng bá vương lực. Đây là thôn thiên thú cùng hùng bá nhất tộc bản nguyên chi lực. Nó làm sao lại có được? Mà lại, đây là thái thản chân thân. Là thái thản cự thú truyền thừa chi lực. Không có khả năng, ba loại thuần chính cự thú chi lực. Làm sao có thể cùng một thời gian xuất hiện tại một con hồn thú trên thân? Huyết tinh địa long minh bạch vì cái gì có loại hỗn tạp cảm giác? Mẹ nó! Cái này tiểu gấu trúc vậy mà thân phụ tiên cổ thời đại ba loại cự thú chi lực. Hơn nữa còn như thế thuần khiết. Không chỉ có lực lượng thuần khiết, cự thú huyết mạch cũng 10 phần thuần khiết. Quá bất hợp lý. Đừng nói huyết tinh địa long. Hư không bên trong ách dụ huyễn linh cũng là thấy có chút mộng. Làm sao mập sự tình. Hắn hồn sủng làm sao một cái so một cái kỳ quái không hợp thói thường. Con kia thanh thanh trùng không chỉ có thể hóa rồng. Cái này gấu trúc thế mà có thể hóa thân cự thú. còn có được cường đại như thế tiên cổ cự thú chi lực. Thần uy lực cùng bá vương lực thật sự là quá đặc thù. Ta không lừa ngươi, vị này trải qua hai cái thời đại lão long a. Vương Triệt nói, huyết tinh địa long lui ra phía sau hai bước. Ẩn ẩn cảm giác trước mặt cái này nhân loại có vấn đề lớn. Còn có một vấn đề. Huyết tinh địa long nói, nó thực lực không đủ. Nó tuy là cực kỳ thuần chính cự thú huyết mạch, nhưng thực lực quá yếu. Muốn đem lão đại tỉnh lại, còn cần cường đại tinh thần lực. Tiến vào lão đại mộng cảnh bên trong về sau mới có thể đem hắn tỉnh lại. Ta thực sự không nghĩ tới, ngươi sẽ có yếu như vậy cự thú. Chấm ngoặc kép, ngươi mấy cái hồn sủng, thực lực đều còn thiếu rất nhiều. Lấy cự thú khí tức tiến hành kích thích, đầu tiên liền phải cần đủ mạnh tinh thần lực mới được. Không phải nó là không cách nào tiến vào lão đại mộng cảnh bên trong. Chớ nói chi là đem nó tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, huyết tinh địa long thở dài. Tinh thần lực cường đại hồn thú kỳ thật có không ít. Bất quá ta trước đó không cân nhắc điểm ấy. Bởi vì cự thú bản thân đủ cường đại. Tinh thần lực của bọn nó cũng đều là thập phần cường đại. Ai biết như ngươi loại này tình huống đặc biệt. Chấm ngoặc kép. Thôn thiên thú bản thân cũng 10 phần am hiểu tinh thần lực. Nhưng ngươi thần uy lực tự hồ là vừa thức tỉnh không lâu. Chưa từng tu luyện qua. Không đủ mạnh. Huyết tinh địa long nói xong. Vương Triệt trầm tư mấy giây. Tinh thần lực. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Ta có thể giúp ngươi. Ách dụ huyễn linh từ hư không bên trong truyền đến tinh thần truyền âm. Nếu như chỉ là đưa ngươi hồn sủng đưa đến ma cổ mông mộng cảnh không gian bên trong sau đó bỏ chạy, ta vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được. Tinh thần lực của ngươi không được sao? Vương Triệt cũng không trước tiên đáp lại ách dụ huyễn linh, mà là nhìn về phía huyết tinh địa long. Ngươi cũng là một vị đường đường 10 vạn năm hồn thú a. Ta còn không được. Huyết tinh địa long lắc đầu nói. Ta kém xa, ta cũng không am hiểu tinh thần lực. Nếu là có thể tiến vào lão đại mộng cảnh không gian, ta đã sớm nếm thử đem lão đại tỉnh lại. Phía ngoài thiên nhạc sơn chung quanh, nghe lão đại nói qua, giống như có hai con rất đặc thù huỳnh mộng linh, 10 phần cổ lão, phi thường am hiểu tinh thần lực. Khả năng lấy kiến thức của ngươi, đều chưa nghe nói qua loại này cổ lão mà thần bí hồn thú. Bất quá loại này hồn thú 10 phần phiền phức. Bọn chúng bản thân kèm thêm vận rủi, liền xem như hồn thú nhìn thấy bọn chúng sau cũng sẽ vận rủi quấn thân. Người muốn sống tìm tới nó, cơ hồ là không thể nào. Về phần hắn tinh thần hệ hồn thú, người nếu có thể tìm đến cũng được. Hoặc là, chờ cái này chúc hùng tướng thần uy lực tu luyện tới cực hạn, cũng có thể dùng cái này tiến vào lão đại mộng cảnh không gian. Huyết tinh địa long nói xong cũng lộ ra răng nanh, cho nên, chấm ngoặc kép, nếu như là dạng này, kia dễ nói. Vương Triệt gật gật đầu, hướng phía hư không vẫy vẫy tay, ra đi. Ách dụ huyễn linh từ hư không bên trong dần dần hiển hiện. Huyết tinh địa long long nhãn đột nhiên trợn to, con người bỗng nhiên co vào, sau đó bỗng nhiên nhắm mắt lại, xoay người, dùng long chảo che, không, không, ta chưa thấy qua nó. Chớ xuất hiện ở trước mắt ta. Ô, ta xong đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ách dụ huyễn linh. Cái này huyết tinh địa long làm sao cảm giác có chút ngốc. Vương Triệt tưởng tượng, cảm thấy khả năng vẫn là huỳnh mộng linh loại này hồn thú. Đối với mấy cái này cổ lão hồn thú quá tác dụng uy hiếp lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.